Cô không muốn bây giờ lại khiến anh phân tâm. Dù sao Dạ Lê là con của bọn họ, sớm hay muộn gì Tô Ngọc Kỳ cũng sẽ biết. Lúc này cũng không cần thiết, đợi anh bận rộn xong rồi nói sau. Không có chuyện gì lớn, em đi làm trước đây. Tô Ngọc Kỳ nhìn bóng lưng rời đi của người phụ nữ, hai tay nắm chặt thành nắm đấm. Anh lấy điện thoại ra, gọi lại cho số điện thoại khi nãy. Giọng nói của người đàn ông nặng nề, rõ ràng đang mạnh mẽ đè nén cảm xúc. Anh hai, sao anh tra ra được? Tô Ngọc Kỳ nhắm mắt lại. Anh vẫn còn nhớ rõ, mười mấy năm trước, lúc đó anh còn nhỏ, chỉ 14 tuổi. Anh nói, ngày hôm sau phải thi, cho nên không ở lại nhà họ Tô. Rạng sáng tối hôm đó, bà lái chiếc xe chờ cả nhà bọn họ về. Nhưng mà dọc đường đã xảy ra tai nạn xe cộ. Cả nhà bốn người, chỉ còn lại mình anh. Anh được mẹ và anh trai liều mạng bảo vệ trong lòng mới còn sống. Chỉ còn một mình anh sống sót. Cho dù cảnh sát có điều tra thế nào, cho dù nhà họ Tô phải bỏ bao nhiêu người đi điều tra, kết quả cuối cùng chỉ có một, chính là ngoài ý muốn. Một chuyện ngoài ý muốn bình thường đến không thể bình thường hơn. Tài xế xe hàng vì đường gần nên lái xe đến đường cái, vi phạm luật giao thông, sau đó xảy ra tai nạn xe cộ. Nhưng mà chuyện này rõ ràng không phải ngoài ý muốn. Tô Ngọc Kỳ mở to mắt, đôi mắt tối đen sâu thẳm không nhìn thấy chút ánh sáng. Đêm khuya, chiếc xe màu đen có rèm che chạy xuyên qua dòng xe cộ trong bóng đêm. Tài xế nhìn thoáng qua người đàn ông say rượu ở ghế sau, hỏi Tổng Giám Đốc Tô, trở về Nhất Hào Hòa Đình sao? Người đàn ông nâng cằm xoa xoa mi tâm, ừ một tiếng, nửa giờ sau, xe dừng lại. Tô Ngọc Kỳ xuống xe, tài xế muốn đỡ anh lên lầu, nhưng bị anh từ chối. Bước chân của người đàn ông rất vững vàng, nhưng suy nghĩ, cả người đã trở nên mơ hồ rồi. Dì Hạ nấu trà giải rượu, đưa đến phòng ngủ, mới phát hiện người đàn ông không có ở trong phòng ngủ. Đèn phòng làm việc đang sáng, dì Hạ gõ cửa đi vào, thấy Tô Ngọc Kỳ ngồi trên ghế xoay, sương khói mờ nhạt lượn lờ, tàn thuốc rải rác trên mặt đất. Có lẽ vừa trở về đã liên tục hút thuốc. Ông chủ, ngài nghỉ ngơi sớm một chút đi. Dì Hạ đặt trà tình rượu lên trên bàn, sau đó dọn dẹp tàn thuốc trên mặt đất rồi rời khỏi. Không biết hôm nay ông chủ làm sao nữa, dáng vẻ thoạt nhìn giống như là tâm trạng không được tốt. Cố Nhã Thiền nhận ra hình như mấy ngày nay Tô Ngọc Kỳ rất bận rộn, buổi sáng thỉnh thoảng đưa Tinh Tinh đến trường học, còn đa số là dì Hạ. Lúc buổi chiều cô dẫn hai đứa nhóc trở về Nhất Hảo Hoa Đình, có mấy lần buổi tối Tô Ngọc Kỳ đều không trở về. Lúc rửa bát, cô đến hỏi dì Hạ. Dì Hạ nói, thoạt nhìn tâm trạng của ông chủ không được tốt lắm, có phải trong công ty có chuyện gì hay không? Cố Nhã Thiền cũng từng nghĩ tới, một tuần trước lúc anh đưa cô đến CK, cô vốn muốn nói với anh Dạ Lê là con của họ. Lúc ấy điện thoại vang lên, sau khi nghe điện thoại thì sắc mặt anh lập tức thay đổi, âm u như nước, hơi thở khắp người cực kỳ lạnh lẽo. Cố Nhã Thiền cắn môi, có chút lo lắng. Tuy cô không nhớ rõ ký ức trước kia, nhưng khi ở cùng với anh một khoảng thời gian này, đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ này của anh. 8:30 tối, Tô Ngọc Kỳ đã về. Cố Nhã Thiền ở trong phòng ngủ trẻ em, nghe thấy tiếng động cơ xe chuyển đến từ trong sân, để hai đứa bé chơi với nhau trước, sau đó đi xuống lầu. Cô nhìn người đàn ông đi vào, áo khoác mỏng màu đen phác họa dáng người thon dài của anh, càng lộ rõ hơi thở lạnh lẽo. Cố Nhã Thiền nói, anh về rồi sao, đã ăn cơm chưa? Ừ. Một nụ hôn nhẹ nhàng rơi trên trán người phụ nữ, cùng với giọng nói trầm thấp của người đàn ông. Xin lỗi, mấy ngày nay anh có chút bận. Ánh mắt anh sâu thẳm, nhìn chằm chằm khuôn mặt trắng nõn của người phụ nữ, vươn tay chạm nhẹ vào mặt cô. Ngày mai anh phải về thành phố Hải Châu một chuyến, có một số việc cần xử lý. Vâng. Cô Nhã Thiền gật đầu, cởi áo khoác giúp anh rồi khoác lên trên giá áo. Ngửi thấy mùi thuốc lá nồng đậm trên người anh. Anh rất ít khi nghiện thuốc lá đến như vậy. Tô Ngọc Kỳ, người phụ nữ nhẹ nhàng gọi tên anh. Người đàn ông đang mở rộng bước chân đi lên cầu thang, nghe thấy thế thì nhịp bước thoáng dừng lại, xoay người nhìn cô. Cố Nhã Thiền bước vài bước đến. Anh vốn đã cao gần 1m9, Cố Nhã Thiền còn đứng dưới anh một bậc thang, cho nên phải ngẩng đầu nhìn anh. Có phải trong công ty anh có chuyện gì không? Nếu như không vui thì có thể nói với em. Tuy em không giúp được cho anh, nhưng ít nhất em có thể lắng nghe. Nhã Thiền. Tô Ngọc Kỳ chớp chớp mắt, ôm lấy người phụ nữ, gác cằm lên vai cô, ngửi mùi thơm nhàn nhạt quen thuộc của cô. Anh cúi đầu gọi tên cô một tiếng lại một tiếng, Nhã Thiền, nhưng không có thêm lời nào khác.

không liên lạc được với Tô Ngọc Kỳ sao? Cô cúi đầu nhìn con gái vì bị sốt mà hai má nóng hầm hập. Cô mím môi đổi một tư thế để con gái nằm thoải mái hơn trong lòng mình một chút. Sau đó lấy điện thoại ra gọi cho Tô Ngọc Kỳ một cuộc. Đầu bên kia không có ai nhận. Hốc mắt Cố Nhã Thiền có chút ửng đỏ. Cô không biết khoảng thời gian này người đàn ông kia đang bận cái gì. Đi thành phố Hải Châu gần 2 tuần rồi. Lúc đầu còn nói sẽ gọi điện cho cô. Nhưng rồi dần dần anh không có thời gian gọi điện thoại cho cô nữa. Cô sợ làm phiền anh. Cô nhìn ra có lẽ anh có chuyện quan trọng gì đó. Cô vẫn luôn nhẫn nại không muốn làm phiền đến anh. Cô tin anh. Nhưng mà anh cũng không thể không có chút tin tức nhiều ngày như vậy được. Cố Nhã Thiền gọi vài chục cuộc điện thoại cho Ngọc Kỳ. Đều không có ai nhận. Cô cắn môi. Nhìn Tinh Tinh đang nằm trong lòng mình. Tay ghim kim truyền dịch. Làn da vì bị sốt mà trở nên nóng bỏng. Hô hấp nặng nề. Khiến trái tim cô cực kỳ khó chịu. Chưa từ bỏ ý định gọi điện thoại thêm vài lần nữa. Đều không nghe máy. Lúc con người đang yếu ớt. Đều sẽ muốn tìm một chút an ủi. Càng lúc yếu ớt, càng hy vọng có người mình ỷ lại nhất ở bên cạnh. Cô Cố, có lẽ ông chủ đang bận. Dì Hạ ở một bên mở miệng. Cố Nhã Thiền cong môi có chút buồn cười. Anh đang bận sao? Chẳng lẽ không buồn cười sao? Cô là bạn gái của anh. Anh bảo cô tin tưởng mình. Nhưng mà ngay cả bây giờ anh đang làm gì cô cũng không biết. Cô gọi điện thoại anh cũng không nghe. Chỉ có 3 chữ đơn giản. Anh đang bận. Cả đêm cô Tình Tình liên tục phát sốt. Đến lúc trời sắp sáng mới hạ sốt. Bởi vì tối qua đến quá muộn. Truyền dịch điều trị gấp. Cho nên lúc sáng sớm cô Nhã Thiền bảo dì Hạ đóng tiền nằm viện. Trong phòng bệnh, Tinh Tinh còn đang ngủ. Cô Nhã Thiền bảo dì Hạ đi về trước. Mình cô ở đây chăm sóc là được rồi. Dì Hạ gật đầu trở về chuẩn bị bữa sáng đưa tới. Cô Nhã Thiền không có tâm trạng ăn bữa sáng. Dì Hạ nói, cô Cố, tối hôm qua đến bây giờ cô vẫn chưa nghỉ ngơi. Ăn chút cháo rồi nghỉ ngơi một lát đi. Nếu không, thân thể sẽ không chịu đựng được. Cô Nhã Thiền không có khẩu vị. Ăn được mấy ngụm cháo. Cô nói một tiếng với Lộ Hà rằng hôm nay mình có việc. Có thể không dứt ra được, sắp xếp lại công việc hôm nay một chút, sau đó lại gọi điện thoại xin phép. Buổi sáng là Tinh Tinh đã tỉnh rồi, cô Nhã Thiền dẫn Tinh Tinh đi kiểm tra các hạng mục sốt cao cứ lặp đi lặp lại. Cả người đứa nhỏ đều không thoải mái, nhưng sợ cô Nhã Thiền lo lắng. Lúc ăn cũng rất ngoan, cô Nhã Thiền hỏi cô bé có không thoải mái chỗ nào không, đứa nhỏ kia đều lắc đầu nói không có. Trái tim của cô Nhã Thiền bị níu chặt. Bởi vì cô nhìn thấy ánh sáng nơi đáy mắt của con gái, giống như là sợ cô rời đi. Hình như bé gái cảm thấy chỉ cần mình ngoan ngoãn, mẹ sẽ không rời khỏi cô bé. Cho nên cô bé cực kỳ ngoan, chính vì sự ngoan ngoãn này, trong lòng Cố Nhã Thiền cực kỳ nặng nề. Tinh Tinh, một đứa bé nhỏ như vậy, thế nhưng nơi đáy mắt lại có cảm xúc như thế này sao? Khiến trái tim của Cố Nhã Thiền giống như bị nhét vào một tầng bông dày vậy, hít thở cũng khó chịu. Cô ôm lấy Cố Tinh Tinh, ôm chặt lấy cô bé vào trong lòng mình, hốc mắt nhìn không được mà đỏ lên, hôn lên má của cô bé. Tinh Tinh, mẹ bảo đảm sẽ không rời đi nữa, cả nhà chúng ta sẽ ở cùng nhau. Đúng, cả nhà. Mắt Tinh Tinh sáng lên, cho dù bị sốt khó chịu, nhưng bây giờ trong lòng lại là vui vẻ. Ba, mẹ, còn có Tinh Tinh, còn có em trai, còn có Tiểu Ngũ, và cả Kiều nữa, cả nhà chúng ta phải cùng nhau. Cô Nhã Thiền mất trí nhớ, cho nên cô bé dùng giọng nói vui vẻ nói với cô. Tiểu Ngũ là một con chó lông vàng, còn Kiều là một con mèo rất đẹp. Tiểu Ngũ vốn là do cô nuôi, sau đó tặng cho người ta, dường như là một người bạn bè trước kia tên là Sở Vận. Bé gái cầu xin, mẹ, con muốn gặp Tiểu Ngũ. Mẹ ơi, chúng ta gọi điện thoại cho dì Vận có được không? Con muốn thấy Tiểu Ngũ. Cô Nhã Thiền có chút khó xử, vuốt tóc của con gái. Nhưng mà mẹ không có số điện thoại của dì Vận. Nếu không phải Tinh Tinh nói với cô Nhã Thiền cũng không biết. Thì ra trước kia mình từng nuôi một con chó lông vàng. Còn người đàn ông có tính cách nhìn như lạnh lùng kia lại nuôi một con mèo ở trong nhà. Con có, con lưu trong điện thoại. Điện thoại của Tinh Tinh để ở nhà. Lúc buổi tối, dì Hạ nấu bữa tối xong đưa tới còn đặc biệt mang điện thoại đến cho cô bé. Cô Tinh Tinh truyền dịch xong thì cầm điện thoại chơi một lát. Số liên lạc trên điện thoại của cô bé rất ít, chỉ có ba, mẹ, còn có số điện thoại của mấy dì. Cô bé lập tức mở Zalo, chuyển tới Zalo của dì Sở Vận, gọi điện thoại video qua. Một lát sau, đầu bên kia có người nhận. Sở Vận vừa mới trở về từ phim trường, mới tắm rửa xong, tóc dài vẫn còn ướt sũng. Cô cười gọi, Tinh Tinh. Gì? Tiểu Ngũ có ở nhà không gì? Tiểu Ngũ ở dưới lầu. Nói xong, Sở Vận đứng lên đi xuống lầu. Một con chó lông vàng cực lớn nhào tới, lắc lắc đuôi. Sở Vận đi tới trên sofa, ôm lấy cái tổ lông vàng. Tinh Tinh, nhìn thấy không? Tiểu Ngũ. Trước kia, Sở Vận vẫn thường dẫn Tiểu Ngũ đi thăm Tinh Tinh. Lần đầu tiên đứa nhỏ nhìn thấy chó lớn còn rất sợ hãi. Nhưng khi biết nó là con chó mà do mẹ nuôi thì cũng không sợ hãi như vậy nữa. Hơn nữa, tính tình của Tiểu Ngũ ngoan ngoãn, tuy người lớn nhưng lại có một trái tim ấm áp. Cho nên trong tiềm thức của cô bé, cảm thấy Tiểu Ngũ là do mẹ để lại cho mình nên cực kỳ thích Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ nhìn tiểu chủ nhân hưng phấn lắc lắc đuôi. Sở Vận nhìn Tinh Tinh đã nhận ra gì đó, cau mày. Tinh Tinh, cháu bị bệnh sao? Nhìn dáng vẻ này giống như là đang ở trong phòng bệnh, trong bệnh viện. Bé gái mềm mại nói, vâng, Tinh Tinh bị sốt, nhưng mà đã khỏe rồi, mẹ ở bên cạnh Tinh Tinh. Sở Vận nghi ngờ mình nghe lầm, mẹ sao, Cố Uyên sao, nhưng mà 2 năm trước Cố Uyên đã mất rồi. Cô ta và Tiểu Tuyết vô số lần tìm Tô Ngọc Kỳ hỏi Cố Uyên ở đâu, thật không ngờ nhận được tin cô ấy mất rồi. Lúc ấy Tiểu Tuyết ra vẻ oán hận Cố Uyên vì giấu giếm thân phận không nói với mình, không xem cô ấy là bạn. Nhưng mà sau này khi biết được Cố Uyên đã chết thì một mình lại khóc mất mấy ngày. Sở Vận hơi rũ mắt. Cô chỉ nghĩ rằng Tinh Tinh nhận sai người, nhưng cũng không nhẫn tâm đập vỡ ảo tưởng tốt đẹp của Tinh Tinh. Bên này, Tinh Tinh rất vui vẻ, nhìn thấy Tiểu Ngũ rồi. Cô ấy muốn giới thiệu cho Cố Nhã Thiền. Cố Nhã Thiền vừa ra ngoài lấy trái cây, bưng trái cây đi vào. Cố Tinh Tinh lập tức gọi, mẹ, mẹ nhanh tới đây, xem thử Tiểu Ngũ này. Mẹ có còn nhớ Tiểu Ngũ không? Cố Nhã Thiền buông mâm đựng trái cây xuống. Cô đi qua, không đành lòng khiến đứa bé mất hứng, cho nên gật đầu. Được, mẹ đến đó xem thử. Cô đưa đầu đến gần, nhìn thấy một con chó lông vàng cực lớn. Bộ lông phóng khoáng mềm mại, vừa nhìn là đã nhận ra được con chó được chủ nhân quan tâm yêu quý. Đồng thời, Cố Nhã Thiền cũng nhìn thấy một người phụ nữ có khuôn mặt xinh đẹp trong màn hình, mặc váy dài ở nhà, có thắt lưng màu trắng. Mà nhìn dáng vẻ khiếp sợ của đối phương, rõ ràng cũng có quen mình. Vì tránh xấu hổ do bị mất trí nhớ, Cố Nhã Thiền cười cười, mở miệng trước. Xin chào. Sở Vận nhìn cô, rất lâu sau mới có thể ổn định lại cảm xúc, nhưng vẫn rất kích động như trước. Cố Uyên, thật là cậu sao? Thật sự là cậu sao? Cố Nhã Thiền đã quen thuộc với cái tên Cố Uyên này rồi. Cô cười cười gật đầu. Ừ. Cô nhìn dáng vẻ kích động, đôi mắt đỏ ửng của Sở Vận, tâm trạng có chút phức tạp. Nhiều hơn là một loại cảm giác tự trách, vô lực thật sâu. Người phụ nữ tên Sở Vận này có lẽ là bạn của cô. Lo lắng và vui vẻ đều hiện rõ ở trên mặt. Sở Vận vẫn rất kích động, giống như có vô vàn lời muốn nói với cô. Nhưng cách nhau một cái màn hình, tất cả lời nói đều nhạt nhẽo quanh quẩn trong cổ họng. Cô ta mím môi, trước mắt mơ hồ. Cố Uyên, cậu đúng là không có lương tâm mà. Thế nhưng cũng không biết liên lạc với tớ và Tiêu Tuyết một tiếng. Lúc Cố Nhã Thiền nghe thấy hai chữ Tiêu Tuyết thì có chút ngạc nhiên. Tiêu Tuyết chẳng lẽ là vị ảnh hậu kia sao? Cô không ngờ giao thiệp của mình trước kia lại phong phú như vậy. Càng không ngờ hơn chính là cô có nhiều người bạn quan tâm mình như thế, làm cho cô vừa ấm áp vừa áy náy. Cố Nhã Thiền sờ sờ tóc con gái. Tinh Tinh, không còn sớm nữa, mau nghỉ ngơi đi. Đợi con ngủ một giấc xong, ngày mai chúng ta tiêm thêm một mũi nữa là có thể về rồi. Vâng. Bạn nhỏ Cố Tinh Tinh nghe thấy ngày mai đã có thể trở về, lập tức ngoan ngoãn nằm trên giường, đắp chăn, chuẩn bị nghỉ ngơi. Cố Nhã Thiền cầm điện thoại, đi tới bên ban công. Cô nhìn vào màn hình điện thoại, nhìn ánh mắt lo lắng của Sở Vận mở miệng. Xin lỗi, tôi quên mất chuyện trước kia rồi. Nói xong, Cố Nhã Thiền rũ mắt. Nếu không phải hôm nay Tinh Tinh nhắc tới muốn xem Tiểu Ngũ, cô thậm chí còn không biết. Không biết thì ra cuộc sống của cô trong trí nhớ trước kia lại có nhiều bạn bè như vậy. Đang lo lắng cho cô, đang nhớ mong cô, vì cô mất đi mà khóc. Cũng sẽ vì sự xuất hiện của cô mà kích động, không thể kiềm chế được. Sở Vận giật mình. Cậu mất trí nhớ á? Cố Nhã Thiền gật đầu, giọng điệu nhàn nhã. Năm đó gặp tai nạn xe cộ, tỉnh lại thì không nhớ gì nữa. Tuy rằng cô nói rất bình tĩnh, nhưng Sở Vận có thể cảm nhận được tình hình lúc đó nguy hiểm đến cỡ nào. Sở Vận nói, không sao cả, chỉ cần cậu không có chuyện gì, trí nhớ gì đó, sớm muộn gì sau này cũng sẽ nhớ rõ. Rõ ràng hai người bọn họ muốn tránh đi đề tài nặng nề này, cho nên Sở Vận đổi đề tài, chuyển tới bên Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ nhìn thấy Cố Nhã Thiền thì rất kích động, chỉ hận không thể chui vào trong màn hình điện thoại. Chó lông vàng trưởng thành có thân hình rất lớn, trọng lượng cơ thể cũng rất nặng. Sở Vận suýt nữa không thể khống chế được Tiểu Ngũ đang hưng phấn, đành phải đứng lên giơ cao điện thoại. Cậu em Tiểu Ngũ sắp điên rồi, tôi nói cho cậu nghe. Từ năm đó cậu đưa vật nhỏ này cho tớ, tớ đã nuôi nó từ 15 cân thành hơn 50 cân đấy. Đợi cậu về rồi nhất định phải mời tớ ăn cơm. Cố Uyên mỉm cười, tất nhiên. Sở Vận nói rất nhiều, gồm rất nhiều chuyện trước kia, nhưng tránh đi chuyện gà thay kia. Dù sao Cố Uyên đã mất trí nhớ mà bây giờ lại ở cùng với Tinh Tinh, gián tiếp nói rõ ở cùng với Tô Ngọc Kỳ. Chắc chắn Tô Ngọc Kỳ sẽ không nói chuyện gà thay với cô khi đã mất trí nhớ. Nếu anh có lòng giấu giếm, không muốn nói những ký ức không tốt trước kia với cô, đương nhiên Sở Vận sẽ không cố ý đâm thủng. Cố Nhã Thiền im lặng lắng nghe, nghe Sở Vận nói trước kia bọn họ gặp nhau như thế nào, trở thành bạn bè như thế nào. Có rất nhiều người, Mộc Như Phương, Tiêu Tuyết, còn có một con gái tên là Khả Di, đều là bạn của cô. Còn nói bây giờ cô ta đang xem xét kịch bản, qua một khoảng thời gian nữa sẽ bắt đầu quay. Mãi cho đến đêm khuya, cô Nhã Thiền cúp được cuộc gọi video. Cô nhìn bóng đêm giống như ngân hà ngoài cửa sổ, siết chặt lấy điện thoại. Trống rỗng đã nhiều năm, đột nhiên có một người nói với cô, cậu có rất nhiều người bạn quan tâm đến cậu. Cậu không phải chỉ có một mình. Loại cảm giác này vừa ấm áp, lại vừa cảm động, quấn lấy cô. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Đoạt Lại Vợ Yêu, Ông Xã Tổng Tài Muốn Tái Hôn của tác giả Mộc Thất Thất qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên audio truyện Như Quỳnh các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.